Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, đế thần quân. Trên đường trở về, Yến Thanh Lam cùng Yến Ngọc Châu nói chuyện một chút liên quan tới Lăng Vũ sự tình. Những chuyện này không có gì giấu giếm. Trước đó trong hội nghị, nàng đã cáo chi gia tộc toàn thể cao tầng. Yến Ngọc Châu vốn nên ở đây, chỉ là nàng có khác sự tình, biết được hết thảy về sau, Yến Ngọc Châu mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yến lại dây cung run giọng nói, một bên là cơ thị, một bên là cái quái vật, mẫu thân, chúng ta bị kẹp ở giữa, muốn trở thành vật hy sinh, không bằng thu thập đồ châu báu đào mệnh đi, ngậm miệng, Yến Ngọc Châu quát. Ngươi cái này thứ không có tiền đồ. Yến lại dây cung ngậm miệng không nói. Ủ rũ, Yến Ngọc Châu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn mặc dù mạnh, nhưng ta cũng cho rằng lấy một người lực lượng có thể ngăn cản đế thần quân bộ pháp. Hắn giết cơ huyền cơ, đả thương cơ thị lão tổ, cơ thị sẽ không bỏ qua cho hắn. Yến Thanh Lam chân thành nói, ta tin tưởng hắn, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng hắn. Yến Ngọc Châu cười lạnh, ngươi tin tưởng hắn không thể được, ngươi tin tưởng hắn cũng không đại biểu Yến thị tin tưởng hắn. Ngươi quyền nói chuyện dù lớn, nhưng cao tầng bên trong có chút phái bảo thủ, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đều không hỗ trợ ngươi đi. Yến Thanh Lam mặt không biểu tình, bọn hắn cổ hủ cứng nhắc, sớm nên xuống mồ. Hết lần này tới lần khác không nỡ chết, muốn lưu tại cái này đã sớm không thuộc về bọn hắn thời đại. Hiện tại cao tầng ước chừng chia làm hai cái phái, một phương ủng hộ, một phương phản đối người chiếm đại đa số. Cao tầng bên trong phần lớn là chút cầm quyền lực không muốn buông tay lão bất tử. Hiện tại phát sinh dạng này sự tình, bọn hắn càng biết phản đối. Thậm chí lúc đầu ủng hộ nàng người đều sẽ cải biến lập trường. Tình huống không thể lạc quan a. Yến Ngọc Châu mừng rỡ gặp nàng bộ này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Cười khẩy nói, cơ thị nhất định sẽ tới tìm chúng ta muốn người. Ngươi nói trong tộc nguyện ý vì một người. Cùng cơ thị là địch a. Ngươi cái này ngu xuẩn kế hoạch chú định thất bại. Yến Thanh Lam trầm mặc không nói. Yến Ngọc Châu càng thêm đắc ý. Trước thần điện, Yến Tâm Nhị ba người bị vây lại. Các ngươi chơi cái gì? Đại trưởng lão có lệnh. Tâm Nhị tiểu thư, đắc tội. Người cầm đầu kia cũng không nhiều làm giải thích, mang theo thủ hạ trực tiếp xuất thủ. Trận pháp dây lát thành, tinh quang hiển hiện, hạo đãng kinh văn lưu chuyển hư không, phác họa ra to lớn giàn khung. Lăng Vũ ba người bị bao phủ trong đó. Các ngươi vậy mà đối với chúng ta dùng tinh hà huyền trận. Yến Tâm Nhị trao mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ba người chung quanh cảnh tượng phi tốc biến ảo, huyễn hóa ra vũ trụ tinh hà dáng vẻ mộng ảo mỹ diệu, như là mộng cảnh. Sao trời lưu chuyển, ngân hà đổ ngược, ba người đưa thân vào trong vũ trụ tâm. Yến Tâm Nhị cùng Yến Tiểu Yến thần sắc hoảng hốt, trong lòng không bị khống chế sinh ra mình là vùng vũ trụ này chúa tể ảo giác. Yến Tâm Nhị bỗng nhiên tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi một cái, đổi lấy tạm thời thanh tỉnh, cũng là mồ hôi lạnh như mưa, miệng lớn thở hào hển, sắc mặt tái nhợt mang theo sợ hãi, lại nhìn Yến Tiểu Yến, ánh mắt đờ đẫn mà chết lặng. Lún xuống tiến đại trận vì nàng cấu trúc mỹ hảo trong mộng cảnh đi. Ngươi không sao chứ? Yến Tâm Nhị nhìn về phía Lăng Vũ, thanh âm im bặt mà dừng. Cái sau thí sự mà không có, một mặt lạnh nhạt, thế nào? Lăng Vũ hỏi. Yến Tâm Nhị há to miệng, không biết nên nói cái gì. Tinh Hà huyền trận là Yến thị thần tộc mạnh nhất huyễn trận, lấy vô thượng quyền lực đi mê hoặc lòng người, 10 phần đáng sợ, không liên quan tới thực lực, Yến Thanh Lam dạng này cường giả nếu là ở đây cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng mà nàng cũng không biết, Lăng Vũ đối kháng loại này huyễn trận thậm chí không cần tận lực. Bởi vì, ở trong đó huyễn cảnh đối với hắn mà nói, căn bản không tính là huyễn cảnh, vốn chính là đã từng có đồ vật. Cho dù hắn tạm thời mất trí nhớ, nhưng có nhiều thứ là khắc ghi vào thực chất bên trong. Người khác đối với nó mê muội, hắn xác thực sớm đã đối với nó chán ghét, không kiên trì nổi, yến tâm nhị linh hồn thất thủ, chìm vào trong ảo cảnh, bắt đầu lạc lạc cười ngây ngô. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn lắc đầu, chân phải khẽ dậm chân, sau một khắc, vũ trụ sụp đổ. Sao trời rơi xuống, ngân hà dập tắt, hết thảy đều giống như bị lỗ đen thôn phệ. Trừ khử vô tung, Yến Tâm Nhị cùng Yến Tiểu Yến bỗng nhiên bừng tỉnh, tim đập loạn, chung quanh bầy trận người phát ra kêu rên, bay ngược mà ra, từng cái lộ ra hãi nhiên vẻ hoảng sợ. Tinh hà huyền trận cũng không dùng được. Đại điện bên trong, một lão giả từ chủ tọa đột nhiên đứng dậy. Cao mày, đại trưởng lão, hắn khởi thân, phía dưới rất nhiều người đứng dậy theo, cung kính nhìn lại, theo ta ra ngoài, đại trưởng lão uy nghiêm đạo, tay áo hất lên, một bước phóng ra ngàn mét, vâng, đám người theo sát, cùng lúc đó, Yến Thanh Lam cũng quay về rồi, cùng Yến Tâm Nhị ba người tụ hợp, đây là có chuyện gì? Yến Thanh Lam nhìn xem nằm ở chung quanh một đám người. Yến Tâm Nhị đem trước sự tình giảng thuật một lần. Yến Ngọc Châu mẹ con nghe được hãi hùng khiếp vía. Tinh Hà huyền trận cũng bị tiện tay phá vỡ. Cô, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Yến Thanh Lam hít sâu một hơi. Kêu gọi đứng tại phía bên mình rất nhiều cao tầng. Không bao lâu, hai phe trận doanh giằng co. Phân biệt lấy Yến Thanh Lam cùng đại trưởng lão cầm đầu. Về phần tộc trưởng, ngay tại bế tử quan, hoặc là vũ hóa, hoặc là vẫn lạc, đang ở tại nút tắt máy thời khắc. Không ai dám đi quấy nhiễu hắn. Việc quan hệ thị tộc vận mệnh, lúc đầu ngươi đã vì hắn, đắc tội chúng ta đồng minh hoàng thị. Hiện tại, người này lại cùng cơ thị kết xuống không hiểu mối thù. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói với ta, một mình hắn giá trị đầy đủ chúng ta đồng thời cùng hai đại thị tộc là địch. Đại trưởng lão chất vấn Yến Thanh Lam. Yến Thanh Lam biết nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể kiên định lập trường của mình. Các ngươi nghĩ bị nô dịch, ta không muốn, ngươi cái gì ý tứ? Câu nói này kích thích bầy phẫn, trừ ủng hộ nàng, đều đối nàng dùng ngòi bút làm vũ khí. Yến Thanh Lam ngoảnh mặt làm ngơ. Yến Ngọc Châu cười lạnh. Yến Thanh Lam, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có thể làm cái gì? Còn không bằng ngoan ngoãn nhận lầm. Giao ra người kia, Yến Thanh Lam bình tĩnh nói. Chuyện tới bây giờ, ta còn có thể thoát ly hiện hữu Yến Thị, tự thành một trường phái riêng. Đại trưởng lão giận tím mặt, đại nghịch bất đạo, khí thế kinh khủng bộc phát. Đại trưởng lão trận doanh dọn xong tư thế, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, Yến Thanh Lam bên kia hiển nhiên là yếu tại đối phương, nhưng cũng không có lùi bước. Ha ha, Yến thị bên này vô cùng náo nhiệt a, chúng ta mấy cái có phải là tới không phải lúc a. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười, đám người chỉ cảm thấy hư không tại khẽ run, áp vô hình khuếch tán ra tới. Yến thị hai phe trận doanh đình chỉ đối chọi gay gắt. Nhìn về phía bầu trời, trong lúc đó như lâm đại địch, mấy đạo thần ma thân ảnh chậm rãi hiển hiện, cao lớn vĩ ngạn, như cùng ở tỉnh nhìn xuống sâu kiến. Thần sắc nghiền ngẫm, bọn hắn mặc xâm nhiên giáp trụ, hai đầu lông mày lộ ra lăng lệ ý sát phạt, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đầy đủ khiến người sợ hãi. Đế thần quân, Yến Thanh Lam từng chữ nói ra, ánh mắt tràn đầy địch ý, đại trưởng lão sắc mặt phức tạp, nên tới vẫn là tới, tộc trưởng đang sắp đột phá, gây nên đế thần quân chú ý. Bọn hắn muốn đem phiền phức bóp chết tại trong trứng nước. Để các ngươi tộc trưởng ra thấy chúng ta. Trong đó tóc đỏ nam nhân nhàn nhạt mở miệng, uy nghiêm ngữ khí không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,